Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2879, chương 2880, Thận Long Châu phải có biến hóa. Cong Chu, một chỗ bị ma tộc đại quân công phá thị trấn một bên. Thiên Miếu chính dựng xuống lều cháo phổ biến kết thiện duyên. Từng đám trốn tránh chiến loạn nạn dân. Ở chỗ này đầu tiên là uống một bát cháo nóng. Tâm thần hơi định về sau, liền sẽ có Thiên Miếu linh sư tiến lên thi triển các loại bí pháp. Hoặc là rất nhỏ tiêu hao bọn họ mỏi mệt, lại hoặc là đem trên người bọn họ thương thế khôi phục một chút xíu. Những này hoang mang lo sợ nạn dân, ở chỗ này nhận dạng này đãi ngộ, tự nhiên là cảm kích không khỏi. Sau đó, liền sẽ có người dẫn đạo bọn họ tiến về đất mới xây một cái tiểu thần đàn bên trong. Tự có linh sư tuyên truyền giảng giải Thiên Miếu các loại diệu pháp, khiến cái này nạn dân nhập Thiên Miếu cửa, thành kính cầu nguyện Thiên Miếu chư thần. Đồng thời, bầu trời có không ít Thiên Miếu đại thần sư đang làm phép. Hội chọn lựa một số so sánh thành tâm nạn dân tại chỗ cách làm. Hạ xuống thần dị, triệt để thu phục kỳ tâm, nhượng kỳ thành là trời miếu tín đồ. Như thế mấy ngày về sau, Thiên Miếu liền sẽ ban thưởng tượng thần pháp thân, khiến cái này nạn dân mang về ngày ngày cung phụng đảo bái. Sau đó, liền có thể là trời miếu cung cấp lượng lớn chúng sinh nguyện lực. Đương nhiên, những này nạn dân là không nhìn thấy ẩn tàng ở trên bầu trời những đạo cảnh đó đại thần sư. Từng cái còn cho là bọn họ thành tâm nhượng Thiên Miếu thần linh hạ xuống phúc trạch. Có ít người, liền tại dạng này quá trình bên trong, trở thành Thiên Miếu tử trung tín đồ. Bất quá, đang lúc lại một nhóm hơn ngàn vị nạn dân bị dẫn đạo nhập tòa này phân đàn thời điểm. Mũi tên thê lương tiếng xe gió đột nhiên ở chân trời vang lên. Thanh âm kia, tựa như là sấm sét một dạng, khiến cho mọi người đều không tự chủ được nhìn hướng lên bầu trời. Ở chỗ này chủ trì sự vụ đại linh sư cùng giới vương cảnh thần sư, cũng là không khỏi nhìn hướng lên bầu trời. Không biết xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt tiếp theo, một bộ lại một cỗ thi thể từ trên bầu trời rơi xuống. Máu tươi phiếu vẩy, một đám nạn dân nhóm thấy tình cảnh này, kinh hoàng không khỏi, nhưng là trên danh nghĩa chủ trì tòa này phân đàn giới vương cảnh thần sư, lại là mắt trợn tròn, kinh hô một tiếng, liền gấp chạy hướng trong đó một cỗ thi thể, thê lương quát to lên, sư tôn, hưu. Không đợi hắn chạy tới, một chi hắc sắc mũi tên liền đem đầu hắn còn có nguyên linh cùng một chỗ bắn nổ. Khủng bố như thế tình hình, nhượng tập trung ở nơi này nạn dân đang sợ hãi trong tiếng thét chói tai, nhào nhào tan tác như chim muông. Cùng một thời gian, từ trên bầu trời rơi xuống 10 tên đạo cảnh thi thể, cũng là hư không tiêu thất. Thiên Miếu tòa này mới xây phân đàn đại loạn, có thể chủ sự Thiên Miếu trong nhân vật cao cấp toàn bộ bỏ mình, cái khác đại linh sư cùng linh sư ngược lại là sinh hoạt hào hào. Chỉ là bọn hắn muốn trực tiếp liên hệ với Thiên Miếu cao tầng, còn cần một phen trắc trở. Cùng lúc đó, ẩn ở trên bầu trời Diệp Chân khẽ quát một tiếng, rút lui, thân hình nhất chuyển, Di Liệt, Đại Khâm các loại bốn vị nam man thần xạ liền ẩn vào Diệp Chân trong tay Thánh Linh Phong. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vô thanh vô tức xuất hiện, trực tiếp chở Diệp Chân biến mất. Chỉ là đi một vòng, Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh, A Nguyên bọn người liền lần lượt trở về. Đi qua một chỗ, Thiên Miếu ngươi đã vô cùng coi trọng Quảng Thu tín đồ chuyện này, như vậy Diệp Chân liền muốn đối với chuyện này làm văn chương. Trực tiếp lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem âm thầm chủ trì Thiên Miếu phân đàn hơn 10 vị đại thần sư cho bắn giết. Từ bắt đầu đến kết thúc, chỉ không cần đến một cái hô hấp. Đến chết, những đại thần đó sư môn cũng không biết bọn họ chết như thế nào. Mấy ngày nay đến, Diệp Chân tại Cong Chu Vân Châu đã tìm được dạng này mười mấy cái mục tiêu. Thiên miếu tạo hóa thần nhân, Diệp Chân tìm không thấy, nhưng là những người này, Diệp Chân lại có thể tìm được trả thù lại, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Một khi thiên miếu phái ra tạo hóa thần nhân, Diệp Chân nói không chừng còn có thể lần nữa hố thiên miếu một đợt. Diệp Chân trước đó dẫm tốt đi một chút, làm hảo kế hoạch, tăng thêm Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ, nhanh chóng liên chiến trước đó định tốt Vân Châu, Cong Chu thiên miếu phân đàn. Tại Diệp Chân, Di Liệt, Đại Khâm bốn vị nam man thần xạ hết thảy năm thanh lạc nhật thần xạ tinh chuẩn oanh sát dưới. Mỗi một cái phân đàn 10 vị khoảng chừng đạo cảnh, tựa như là cho Diệp Chân đưa đồ ăn một dạng, một hai cái hô hấp, liền có thể kết thúc một trận phục sát, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ. Diệp Chân liên chiến 31 xử lý đàn, chém giết thiên miếu đạo cảnh vượt qua 350 người. Diệp lão đại, thu tay lại đi, đủ, đối mặt Diệp Chân thủ bút này. Cho dù là gan lớn như Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng bắt đầu khuyên lên Diệp Chân. Lạc nhật thần xạ khí tức vô pháp che giấu, thiên miếu khẳng định có thể đoán ra là ngươi xuất thủ. Ta chính là muốn thiên miếu biết bọn họ muốn giết ta, còn không cho phép ta trả thù. Diệp Chân cười lạnh, thế nhưng là nửa canh giờ đã đầy đủ thiên miếu kịp phản ứng. Thậm chí là có chỗ bố trí, có lẽ xuống một nơi, cũng là bảy dập, Thận Long Nguyên Linh A Sửu khuyên nhủ, không thể không nói, A Sửu nói đến có lý, thiên miếu khẳng định kịp phản ứng, nhưng bởi vì tại Vân Châu, con chu dạng này phân đàn đông đảo, trong lúc nhất thời cho dù có chỗ bố trí đưa, không chỉ cần phải tạo hóa cảnh số lượng rất nhiều, cũng cần thời gian. Tốt, thu tay lại liền thu tay lại. Cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Đối mặt thiên miếu, Diệp Chân vẫn còn cực kỳ cẩn thận. Hồi Bắc Hải, Diệp Chân chỉ phải trở về đến Bắc Hải. Có ngũ tiên tông lực lượng tại, thiên miếu đã chính là phái ra tạo hóa thần tướng. Diệp Chân cũng là không sợ. Huống chi, tổ thần điện bây giờ thánh tế, cường ngạnh đáng sợ. Diệp Chân trả thù như vậy tạm cáo kết thúc. Bất quá, Diệp Chân lại chưa hết giận. Nếu là có thể tìm được chấp pháp thần tướng Huyền Cửu, đem bắn giết, đó mới đủ hả giận. Hết thảy, cũng còn phải nói là thực lực. Chỉ có thực lực mới là hết thảy. Bất quá, hôm nay nhìn trời miếu trả thù bên trong, Diệp Chân không chỉ có chút cơn giận. Dưới trướng Di Liệt các loại bốn vị thần xạ tu vi, nhưng cũng lại có tăng lên, dù sao cũng là hơn 300 vị đạo cảnh đâu. Tuy nhiên không kịp Diệp Chân chém giết tạo hóa thần nhân, tạo hóa thần tướng thu hoạch, chém giết về sau, mỗi một người bọn hắn lạc nhật thần cung nội sát hồn, đều có chỗ lớn mạnh, nhưng là Diệp Chân vẫn như cũ không hài lòng. Nếu là bọn họ chiến lực có thể tiến thêm một bước, tình hình kia lại không giống nhau. Loạn thế đã tới. Thực lực thứ nhất, Diệp Chân là bị thánh tế Mạc Vũ thực lực cùng biểu hiện cho kinh diễm đến. Đại quốc sư Vũ Chân dạng này tồn tại, nói giết liền giết, không chút nào cho nhân tôn Hoàng Cơ Long một chút mặt mũi. Đây chính là thực lực cường đại tới trình độ nhất định về sau chỗ tốt. Diệp Chân cũng muốn như thế, cũng không muốn khắp nơi bị người cản tay, nhưng dưới tình huống bình thường, bất kỳ người nào muốn tăng thực lực lên, đều là một cái quá trình khá dài, nhất là tu vi đến đạo cảnh về sau, ít thì mấy chục năm, nhiều thì trên trăm năm mới có thể có tăng lên. Bất quá, tại Diệp Chân nơi này, lại có một cái đường tắt. A Sửu, Huyễn Tượng chuẩn bị một chút. Diệp Chân đột nhiên phân phó nói. Diệp lão đại, ngươi muốn làm gì? Thận Long Nguyên Linh A Sửu hơi nghi hoặc một chút. Ngươi lập tức liền biết. Cái này đã lâu, Thận Long Châu cũng cần phải có biến hóa mới là. Nỉ non trong,